5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, ngươi có muốn hay không cũng ngựa giết gà. Đêm đã khuya, Tưởng Tâm không nỡ buông ra Tô Thần. Thần thần ngươi muốn thật vui vẻ nha, muốn xem chừng đừng ngã sấp xuống biết không biết rõ. Không phải vậy Tưởng Tâm tỉ tỉ sẽ lo lắng. Tiểu gia hỏa nhu nhu thanh âm nhường Tưởng Tâm, miệng nhất biển, ủy khuất ba ba đứng dậy. Vì cái gì ta muốn tới nha, tới lại không nỡ đi. Trịnh Tiểu Sảng vỗ phía sau lưng nàng im ắng an ủi nàng. Tô Uyển đi lên trước nhìn kỹ một chút Tiểu Sảng, sau đó cúi người đem giữa hai chân đao cầm lấy đưa cho nàng. Cười với nàng cười, dùng vũ khí vũ trang so trốn tránh càng hữu dụng. Hy vọng lần sau gặp mặt ngươi có thể rất nhuần nhuyễn cầm lấy cuốc. Trịnh Tiểu Sảng kinh hỉ, vội vàng hai tay tiếp nhận một trận nói lời cảm tạ. Đưa tiễn bốn vị mỹ nữ, Hoàng Lôi hít khẩu khí. Ta cảm thấy xuống nửa quý tại trong đêm đưa người thiết kế thật sự là quá tuyệt vời. Vì cái gì? Từ Trinh hiếu kỳ, bởi vì không cần đua diễn kỹ chảy nước mắt a. Đám người cười ha ha, Tô Thần cộc cộc cộc ôm con mèo nhỏ tới, chen lấn chen, tiến vào Hoàng Lôi trong ngực. Hoàng bá bá, ai? Hoàng bá bá có cá sao? Con mèo nhỏ còn không có ăn đâu. Tiểu gia hỏa nói trấn an sờ lên con mèo nhỏ. Nó một mực tại gọi, khẳng định là đói bụng. Đợi lát nữa à, bá bá đi lấy. Hoàng Lôi mới đi đến phòng cây nấm, thân thể liền cứng đờ. Ha ha, Hoàng lão tà chúng tà ha. Định thân chú, Từ Trinh trêu ghẹo, Hà Quýn lại tỉ mỉ phát hiện Hoàng Lôi chân đang phát run. Ngay sau đó đầu kia truyền đến Hoàng Lôi mang theo giọng nghẹt ngào 120 thanh âm. Thần, thần thần a, nhanh mau cứu bá bá nha. Có thật là lớn báo. Không, mèo to a. Tô Uyển cùng Lục Thương Thành nghe vậy tiến lên, liền nhìn phòng cây nấm dưới bậc thang một cái hôi bạch sắc mèo rừng chính nhìn chằm chằm bọn hắn. Ngao, thấy mọi người tới gần, nó hung ác gào thét một tiếng. Tiểu gia hỏa cộc cộc cộc chạy tới, nhìn thấy kia mèo rừng lúc kinh ngạc một cái. Mẹ, thật là lớn con mèo. Đây là mèo rừng, là linh miêu. Tô Uyển cho tiểu gia hỏa giải thích. Ngao, tiểu gia hỏa trong ngực con mèo nhỏ kêu một tiếng. Sau đó trong ngực Tô Thần vùng vẫy một cái. Tô Thần đầu tiên là sững sờ, sau đó mếu máo nhìn lấy Tô Uyển. Mẹ, nó có phải hay không con mèo nhỏ mẹ nha? Tiểu gia hỏa 10 điểm không bỏ, nhưng hít một hơi vẫn là quyết miệng đi lên trước. Ngao, mèo rừng khi nhìn đến Tô Thần lúc, nhãn thần nhu hòa nhiều. Ánh mắt lạc trong ngực Tô Thần con mèo nhỏ lúc, thanh âm càng là lưu luyến. Ngao, Tô Thần đem con mèo nhỏ buông xuống. Con mèo nhỏ hô ứng kêu, chậm rãi tới gần mèo rừng lớn, thuần thục chui vào nó dưới thân. Cái này mèo rừng lớn ước chừng 70-80 cm dài. Xám trắng lông tóc ở giữa ẩn ẩn mang theo một chút màu xám đậm điểm lấm tấm. Giờ phút này nó tại Tô Thần vuốt ve xuống có chút híp mắt. Trong cổ họng phát ra lộc cộc thanh âm, nhìn cực kỳ hưởng thụ. Hoàng Lôi chậm rãi tựa ở trên khung cửa, sát mồ hôi, ông trời của ta, lại đến mấy lần ta bệnh tim đều đi ra. Cái này ra hỏa cái gì thời điểm tiến đến? Họ mèo động vật hành động trên cơ bản là lặng yên không tiếng động. Phòng cây nấm có quá nhiều lối vào có thể để nó tới lui tự nhiên. Tô Uyển thở dài tiến lên sờ lấy. Tiểu gia hỏa đầu, thần thần, ngươi còn nhớ rõ lời của mẹ a? Tiểu gia hỏa ôm lấy Tô Uyển tay. Con mèo nhỏ muốn cùng mèo to meo cùng một chỗ, muốn cùng mẹ cùng một chỗ, liền giống như thần thần. Thật ngoan, chậm tới Hoàng Lôi đi phòng bếp lấy điểm thịt cùng cá. Hắn không dám lên trước, đành phải xin giúp đỡ nhìn xem Tô Thần. Tiểu gia hỏa đem đĩa cẩn thận nghiêm túc để dưới đất. Mèo rừng lớn đầu tiên là khẽ giật mình, cái mũi ngửi ngửi, đầu lưỡi liếm lấy một cái, lúc này mới bắt đầu ăn. Ngược lại là rất cẩn thận. Lục Thương Thành đánh giá, Tô Huyền câu môi, mèo rừng loại động vật này cùng hồ ly không kém cạnh. Giảo hoạt nhất, đừng nhìn nó hiện tại ngoan ngoãn xào xào ăn đồ vật. Nhìn thấy tứ chi của nó sao? Ẩn ẩn tại phát lực, lấy ứng biến lúc nào cũng có thể công kích. Không tệ, thật lợi hại, Lục Thương Thành gật đầu. Tô Huyền trừng mắt liếc hắn một cái. Người ngoại trừ gật đầu không có khác có thể nói sao? Lục Thương Thành sửng sốt một cái. Điểm ấy thịt nó có phải hay không ăn không đủ no à? Hoàng Lôi nâng chán, kém chút không cho tự mình vung hai cái bàn tay. Tháng này già hắn đều nhanh không làm tiếp được. Trước đó nhìn không phải rất khai khiếu sao? Lúc này lại ngơ ngác. Tiểu Lục làm cái quỷ gì? Tô Huyền ha ha hai tiếng. Quay người, ta đi giúp Tiểu Phong Tiểu Cúc rửa chén đi. Ngươi nhìn xem thần thần. Lục Thương Thành còn gật gật đầu. Được, tốt cái đầu của ngươi nha tốt. Cái này thời điểm ngươi không hẳn là tán dương Tô Huyền học thức uyên bác sao? Một bữa thổi sao? Không thổi tình cảm làm sao lại tốt? Nhưng mà Hoàng Lôi nhìn thoáng qua ngốc ngu ngơ cười Lục Thương Thành. Cũng không tiếp tục muốn nói chuyện. Thịt cùng cá cũng đã ăn xong. Mèo rừng lớn, ngao, một tiếng kêu. Sau đó chậm rãi mang theo con mèo nhỏ rời đi. Tiểu gia hỏa hít mũi một cái. Ba ba, con mèo nhỏ cùng mẹ đi rồi. Đúng thế, thần thần nghĩ quả dứa nhỏ. Lục Thương Thành trầm ngâm. Một lát, kia thần thần cùng nãy nãy video có được hay không? Thuận tiện nhìn xem tiểu tuyết đoàn cùng quả dứa nhỏ. Thần thần đi lấy điện thoại. Tiểu gia hỏa mỗi ngày có 2 giờ tự do lên mạng thời gian. Cầm tới điện thoại di động trước tiên tiểu gia hỏa lên microblogging. Cho ngay tại rửa chén Tô Huyền quay tấm hình truyền lên. Lúc này mới điểm kích cùng Trương Mỹ Huệ video. Đầu kia sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Video dây đón, nãy nãy muộn tốt nhất nha. Tốt tốt tốt. Thần thần muộn trên ăn cái gì? Ăn ngon không? Có cá, tôm mự, còn có rau xanh, thần thần không thể kén ăn a. Nãy nãy ở nhà xem ngươi phát trực tiếp đâu. Nhóm chúng ta thần thần lợi hại nhất nha. Hai người vô ý thức trò chuyện, cuối cùng Tô Thần mới thỉnh Trương Mỹ Huệ ôm đến tiểu tuyết đoàn cùng quả dứa nhỏ. Gâu gâu, meo, nhìn thấy Tô Thần mặt hai cái tiểu manh vật cũng duỗi ra móng vuốt muốn cào điện thoại. Bất quá bị rời đi. Quả dứa nhỏ, không cho ngươi cào nãi nãi. Tiểu gia hỏa nãi thanh nãi khí chỉ trích. Sau đó lại chu môi. Hừ, các ngươi không nghe lời thần thần liền không quay về nha. Tiểu Phong cười. Tô Huyền tỷ, thần thần cùng tiểu miêu tiểu cầu tức giận bộ dạng thật đáng yêu. Đúng vậy a, tiểu tuyết đoàn cùng quả dứa nhỏ cũng có thể yêu. Tô Huyền đem bát toàn bộ rửa ráy sạch sẽ, nhìn thoáng qua nắm vuốt cánh tay tiểu Cúc. Hôm nay hai người các ngươi cũng mệt muốn chết rồi a. Bình thường tiểu Cúc cùng tiểu Phong ôm đồm cơ hồ đại bộ phận việc nhà. Làm việc thời gian hơi ít, nhưng là hôm nay một cả ngày các nàng cũng ở bên kia hỗ trợ. Hai cái nữ hài tử còn thấp lực khí lại nhỏ, tự nhiên là không chịu nổi. Tiểu Cúc nhẹ nhàng gật đầu, nhỏ giọng nói, tất cả mọi người mệt mỏi. Đồng dạng, đúng, ta xem từ thúc thúc bụng đều nhanh theo một khối cơ bụng biến thành hai khối. Trương Tiểu Phong, còn có thể nói đùa. Tô Huyền đem bát đũa toàn bộ lại thấu một lần bỏ vào phòng bếp. Lúc này mới nói. Chờ một lúc các ngươi tắm rửa xong đến ta bên này. Ta cho các ngươi xoa bóp một cái. A, Tô Huyền tỷ ngươi còn có thể cái này a. Tốt lắm, tốt lắm. Tiểu Cúc lập tức hưng phấn trả lời. Từ Trinh hiếu kỳ, cái gì tốt nha tốt lắm. Các ngươi có phải hay không nghĩ cõng ta ăn vụng ăn ngon rồi? Đúng vậy a, Từ thúc thúc ngươi có muốn hay không cùng tới ngựa giết gà nha? Ngựa giết gà? Tô Uyển tỷ sẽ xoa bóp đâu? Lục Thương Thành đứng ra, nàng không cho nam theo. Từ Trinh, ngoặc kép, Tiểu Lục ngươi đừng tiểu khí nha. Không được, hắc ngươi đứa nhỏ này, ngươi liền không thể là lão nhân gia ta suy nghĩ một chút. Ta cũng toàn thân đau nhức nha. Lục Thương Thành do dự một cái, ta giúp ngươi theo. Đêm khuya, một thân kêu thảm vang vọng phòng cây nấm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.